Anh sẽ chờ em, dù biển xanh kia có cạn khô, dù qua thêm bao kiếp anh vẫn sẽ chờ. Alo, 1 2 3 4, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 317 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào với cả tập truyện ngày hôm nay nhá. Xin chào bạn Đen nhá. Đen hay Gen đây? Không có dấu mình không đọc được nữa. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và theo dõi nhé. Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi, buồn đau anh khóc anh than với trời. Thương thật lòng nhưng sao nhận lại bằng không. Nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Tóc này hợp với cả màu nền này nha. Thấy bạn khỏe vừa. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sức khỏe của mình nhé. Cũng xin chúc bạn được có thật nhiều sức khỏe. Ok. Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay thôi nhỉ. Vào xong thì mình đọc xong thì sẽ ngồi giao lưu một chút với quý vị. Ok. Thế còn bây giờ thì xin phép là cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 317. Mấy ngày nay Tô Tĩnh Văn ở cùng Diệp Mặc lại lần nữa khôi phục lại sức sống như lúc ở Linh Hải. Điều khiến cô ngại mở miệng chính là vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng với Diệp Mặc. Chuyện như này cho dù cô muốn cũng không dám nói trước mặt Diệp Mặc, huống chi Tống Anh Trúc lại còn ở bên cạnh. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tống Anh Trúc vẫn nói trước mặt cô cũng có chút không chịu nổi. Thậm chí có chút oán giận Tống Anh Trúc, người kết hôn rồi đúng là nói năng quá thẳng. Diệp Mặc nhìn thấy Tô Tĩnh Văn có chút ngại ngùng, nhưng lại cười ha ha kéo tay Tô Tĩnh Văn. Sau đó nhìn hai người nói, anh Trúc, em và Tô Tĩnh Văn đối với anh đều mà, với anh cũng như Tố Tố và Khinh Tuyết. Năm đó anh và Tố Tố Khinh Tuyết làm lễ cưới cũng có mặt em. Cái này anh phải xin lỗi em đã. Không ngờ quên mất em. Lần này đợi sau khi về Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu, anh cũng sẽ lại tổ chức một hôn lễ giống như lần trước ở Lạc Nguyệt. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Tống Anh Trúc trong mắt đã hiện lên tia sung sướng. Năm đó khi Diệp Mặc kết hôn, cô là người đàn bà đầu tiên của hắn, nhưng cũng chỉ có thể ôm Ức Mặc đứng một bên nhìn. Ức Mặc khi đó khóc, cô thậm chí chỉ có thể lén rời đi. Cái cảm giác chua xót và khát vọng này cũng không nên nói cho người ngoài biết. Hôm nay, Diệp Mặc lại có thể hiểu được tâm tư của cô, muốn làm cho cô một lễ cưới, khiến Tống Ánh Trúc trong lòng nhất thời ngây dại, có một loại cảm xúc phát khóc. Từ trước tới nay cô đều cho rằng Diệp Mặc sở dĩ ở cùng cô, đó là vì Ức Mặc. Nếu như không phải chuyện của Ức Mặc thì cô mãi mãi không thể trở thành vợ của Diệp Mặc được. Hôm nay Diệp Mặc có thể nghĩ đến chuyện này đối với Tống Ánh Trúc mà nói là sự bù đắp tuyệt vời nhất. Là một người phụ nữ đến từ trái đất, khát vọng lớn nhất của cô không giống với những người phụ nữ nơi đây. Khát vọng lớn nhất của cô mãi mãi là bên cạnh người chồng của mình, chứ không phải là tu luyện. Tu luyện. Nói cách khác, cho dù cần tu luyện, thì cũng chỉ muốn tu luyện cùng chồng. Ông xã!

nước mắt cô tuôn lã chã. Cô không dám chớp mắt mình vì cô sợ. Sợ mắt mình khi nháy một cái thì Diệp Mặc sẽ biến mất không thấy nữa. Chính là lúc đó cô lại thỏa mãn. Trước khi chết gặp được hắn, cô biết mình sắp giã từ khỏi cõi đời. Cô nhớ tới cảnh tượng đầu tiên khi mình gặp Diệp Mặc. Lần đầu tiên em gặp anh, em đi trên con phố phồn hoa nơi quê cũ. Từng tốp, người từng tốp xuống phố, anh đang một mình đứng trong góc phố bán bùa. Lúc đó, anh không phải là phong cảnh của em, nhưng lại cứu mẹ của em. Khi lần cuối cùng được gặp anh, em đang đi trên con đường phố tĩnh mịch nơi tha hương. Bông tuyết bay bay, em một mình đứng giữa đường chờ đợi hoa tuyết rơi. Lúc này, anh lại là ảo giác trong lòng em. Anh để em đi không chút nhớ thương. Khiến cho cô không thể ngờ được chính là cái nhìn cuối cùng đó không phải là ảo giác, mà là sự thật. Thật sự cô đã gặp được Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc có chút ướt, lại gục trên người Diệp Mặc, ngẩng đầu, lau khóe mắt Diệp Mặc rủ rỉ nói. Đấy em đi. Tia nắng ban mai càng ngày càng rõ, xen lẫn với tiếng rên rỉ của Tô Tĩnh Văn lại càng trở nên tĩnh lặng hơn. Khi Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn bước ra khỏi phòng, đám người Tống Anh Trúc sớm đã ở phòng chờ bọn họ. Thấy người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cười dài, Tô Tĩnh Văn cảm thấy da mặt mình có chút nóng. Cho dù cô đã tu vi Nguyên Anh, nhưng mới trải qua sự đời, đi đứng cũng có chút lúng túng. Kỳ Bẩm và Mông Hàn An còn cả mấy vị thành chủ của Phỉ Hải Thành cũng có mặt, đến cả tông sư trận pháp Lý Trường Lão của trận khí môn cũng có mặt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn mọi người hỏi một câu. Kỳ Tử Ngư vội vàng đứng dậy kính cẩn nói với Diệp Mặc. Diệp môn chủ, nếu như không phải Kỳ tiền bối nói, chúng tôi bây giờ vẫn không biết Diệp môn chủ cũng là một tông sư trận pháp. Là thế này, sau khi chúng ta bàn bạc, muốn bố trí một trận pháp phòng ngự cao cấp ở Phỉ Hải Thành. Lời nói Kỳ Tử Ngư còn chưa dứt thì Diệp Mặc đã hiểu được ý tứ của gã, lập tức gật đầu. Kỳ thành chủ, cho dù không nói chuyện này thì tôi cũng sẽ giúp. Mặc Nguyệt của tôi vẫn còn ở Phỉ Hải Thành. Phỉ Hải Thành chẳng những là cần bố trí trận pháp phòng ngự, tôi còn định bố trí một trận pháp công kích cấp 9. Sau này, nếu có thú triều như thế này đến, thì Phỉ Hải Thành cũng không sao. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Kỳ Tử Ngư lập tức vui mừng. Hẳn nếu quả thực như vậy, vậy thì Phỉ Hải Thành cũng không còn gì phải sợ nữa. Thậm chí phòng ngự còn chắc chắn hơn thành Toái Diệp. Nói xong, Kỳ Tử Ngư dường như nhớ ra gì đó vội vàng bổ sung. Căn cứ theo tin tức mà chúng tôi lấy được, yêu thú của Toái Diệp Thành đã rút. Dường như có liên quan đến Phỉ Hải Thành chúng ta. Diệp Mặc gật đầu, mặc dù hắn không rõ sự rút lui của yêu thú ở Toái Diệp Thành có phải vì Phỉ Hải Thành hay không, nhưng chắc chắn có liên quan. Trong khi mấy người còn đang ngồi bàn bạc bố trí trận pháp phòng ngự cho Phỉ Hải Thành như thế nào, Nê Kinh Mân lại vội vàng bước vào, y vội tới trước Diệp Mặc nói nhỏ. Môn chủ, Vọng Nguyệt Tông truyền tin tới. Tông chủ phiến phất của bọn họ mời môn chủ đến Vọng Nguyệt Tông một chuyến. Ngữ khí hình như không được thân thiện cho lắm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, hắn ghét nhất chính là loại người cậy già mà lên mặt. Phiến phất và hắn nói giao dịch xong rồi, cuối cùng không tuân thủ giao kèo, thậm chí còn giúp người khác đối phó Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải Thành. Diệp Mặc tuyệt đối không tin chuyện dịch giật đến Phỉ Hải Thành, phiến phất lại không biết. Tên này không khác gì với Trương Thuận Phong ngày trước ở Hà Châu. Bây giờ còn mặt mũi gọi hắn đến, gã cho rằng gã là ai. Nghĩ tới đây, hắn lạnh giọng. Tôi muốn đến đó một chuyến, nhưng không phải bây giờ. Đợi tôi xử lý xong chuyện ở Phỉ Hải Thành, tôi sẽ đến Vọng Nguyệt Tông, giết chết tên dịch giật kia, báo thù cho Lý Khởi Thiện. Mười ngày sau, bên ngoài thị trấn nhỏ ở Bắc Vọng Châu, một đôi nam nữ thanh niên đang bước tới bên này. Hai người đó chính là Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Còn thị trấn nhỏ này chính là nơi mà ngày trước Tô Tĩnh Văn cùng Ức Mặc luyện công, cũng là nơi Ức Mặc bị người khác dẫn đi. Vì chuyện tìm kiếm Ức Mặc cũng không biết là cần phải bao lâu, cho nên Tông Anh Trúc và Diệp Lăng ở lại Mặc Nguyệt. Vì Diệp Mặc để lại một linh tủy trì, hai người đều dùng để thăng cấp Nguyên Anh. Lúc này, không có thời gian dành ra ngoài, lại có Mông Hàn An bảo vệ cho hai người, Diệp Mặc cũng rất yên tâm. Cái thị trấn nhỏ này rất cũ nát. Diệp Mặc đứng bên ngoài thị trấn nhìn hai chữ Thủy Dương. Tĩnh Văn, Em và Ước Mặc sống ở Thủy Dương một thời gian rồi sao? Diệp Mặc nhìn cái trấn nhỏ cũ rách nát trước mặt rồi nói. Ừ. Tô Tĩnh Văn dựa sát Diệp Mặc. Chúng em sau khi đến nơi này, chưa quen với cuộc sống, liền sống ở trong một thị trấn nhỏ. Sau đó hai người chúng em đều tu luyện một số pháp thuật bên ngoài thị trấn. Cho đến một ngày Ước Mặc bị một tên tu sĩ thu nhận làm đệ tử rồi dẫn đi. Sau đó em một mình đến Vu Ma Thành. Sau đó Vu Ma Thành cũng bị hủy hoại. Em đến Giang Xuyên Thành mới gặp được anh. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong thị trấn, đều là một số người bình thường, không có cách nào tu luyện được, cũng chẳng đi vào, chỉ nói với Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, em dẫn anh đến chỗ em và Ước Mặc lúc trước tu luyện công pháp lỗi hệ xem thế nào. Hai người mới quay người lại chưa được bao lâu, thì có hai bóng đen đáp xuống trước mặt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Vì quan tâm Ước Mặc, thần thức Diệp Mặc chỉ quét bên trong thị trấn, cũng không quét ra chỗ khác. Khi hai tên tu sĩ này bay đến, Diệp Mặc mới biết, thực ra không đợi hai người này đáp xuống, Diệp Mặc đã nhận ra một trong hai người đó. Đó là một nam một nữ, người con gái rất xinh đẹp, chỉ kém Tô Tĩnh Văn một chút, là vị tu vi kim đan tầng thứ 6. Còn người đàn ông thì rất đẹp trai, tu vi cao hơn người con gái kia chút, cũng là kim đan viên mãn. Tên họ Diệp kia, đứng lại! Người nữ tu ngăn đường đi của Diệp Mặc lại, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Mặc nói, anh xuất hiện ở đây làm gì? Cô gái sau khi hỏi xong lập tức nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, nhất thời ánh mắt hiện lên tia kinh dị. Rõ ràng cảm thấy Tô Tĩnh Văn còn đẹp hơn cô ta. Một người luôn tự phụ dung mạo như cô ta lập tức có chút không được tự nhiên. Diệp Mặc nhăn mày một chút, lạnh lùng nhìn nữ tu. Tôi xuất hiện ở đây liên quan gì đến cô? Tôi cũng thấy lạ. Vì sao lần trước tôi gặp cô, bên cạnh cô là Dư Như Ngọc, hôm nay lại là một người khác? Người nữ tu này chính là Hải Đồng. Người lần trước Diệp Mặc gặp ở Nam Sơn Phường Thị, là đệ tử của tông môn năm sao Song Tông Cốc ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nhớ cô còn có một người anh trai tên Hải Tân. Diệp Mặc biết Hải Tân, người đàn ông đi cùng Hải Đồng trước mặt hắn này không phải Hải Tân. Lúc trước Diệp Mặc và Dư Như Ngọc thành bạn bè, Dư Như Ngọc còn tặng hắn một viên tinh thần sa hạ phẩm. Chỉ có điều tên Dư Như Ngọc kia quả thực quá thật thà, đàng hoàng. Đối xử với Hải Đồng trước mặt này muốn gì được đó. Bây giờ Hải Đồng lại đi cùng người đàn ông này, không biết có phải đã đá Dư Như Ngọc rồi không? Cô có thể biết mình họ Diệp, rõ ràng Dư Như Ngọc đã nói cho cô biết. Đối với Dư Như Ngọc, Diệp Mặc cũng rất thích, không kiêu ngạo, không nóng nảy, chỉ là quá đàng hoàng một chút. Đối với Hải Đồng đứng trước mặt này, Diệp Mặc nhìn cũng không thuận mắt. Lúc đó Diệp Mặc còn nói một câu, chân trời nào không có cỏ thơm, bây giờ xem ra hai người đúng là đã chia tay thật. Nam tu khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Bọn họ không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Nhưng Tô Tĩnh Văn còn xinh đẹp hơn cả Hải Đồng. Rõ ràng lai địch cũng không bình thường. Lúc này, gã mới nhẫn nhịn không nói câu nào. Nhưng gã cũng nhìn ra Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn cũng còn rất trẻ. Nói không chừng, hai người đều dùng đến tâm pháp ẩn nấp gì đó. Cho nên mới khiến gã không nhìn ra tu vi bọn họ. Cũng không phải tu vi cao hơn cả. Tư cách của gã rất cao. Hơn nữa xuất thân từ một tông môn lớn, nhưng những người lớn trong gã tương đương muốn vượt mặt gã về tu vi thì rất khó. Hải Đồng nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì vẻ mặt lập tức trở nên không được thoải mái, cô liền lạnh giọng. Anh đừng nói lung tung, tôi và Dư Như Ngọc không có bất cứ mối quan hệ nào, gã là gã, tôi là tôi. Diệp Mặc lại gật đầu và thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt, tôi sợ anh Dư nhìn nhầm người, hủy hoại cả một đời. Anh ta có thể kim cương bên bờ vực thẳm, rời xa cô, quả thực là một chuyện tốt. Nói xong Diệp Mặc căn bản cũng không thèm hỏi cô quay lại nói với Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, dẫn anh đến ngọn núi nhỏ kia. Ừ. Tô Tĩnh Văn dịu dàng đáp lại, kéo tay Diệp Mặc rồi quay người rời đi. Hải Đồng nhìn thấy bộ dáng dịu dàng của Tô Tĩnh Văn. Với Diệp Mặc liền cảm thấy khó chịu, bỗng nhiên nói. Có công pháp ẩn nấp khiến tôi không nhìn ra tu vi thì giỏi lắm. Sao, nghĩ mấy năm trôi qua rồi, anh chắc không hẳn là trúc cơ chứ. Hải Đồng sau khi châm chọc Diệp Mặc một câu, nhưng Diệp Mặc không thèm nhìn cô lại khó chịu lạnh giọng. Anh cho dù không nói tôi cũng biết anh là đang đến dãy núi Vạn Dược. Còn nữa, anh cũng không cần phải xin lỗi với tôi chứ. Nếu không hôm nay anh cũng không đi được. Đến dãy núi Vạn Dược làm gì? Diệp Mặc nghe thấy có chút ngạc nhiên,

Cô có thể nói căn bản là không cách nào thoát thân, cũng không cách nào uy hiếp tới sức mạnh của đối phương. Bàn về môn phái, người ta nói không chừng có thể đấu được với cả tông môn. Nếu như chẳng may gặp phải tu sĩ lợi hại như vậy, cô chết rồi còn là chuyện nhỏ, cuối cùng không chừng còn liên lụy đến tông môn. Vừa rồi người ta nói nể mặt Dư Như Ngọc tha cho cô và Cố Danh Hòa. Hải Đồng nhìn Cố Danh Hòa đang ngoi ngóp bò lên, cũng không còn cảm giác thoải mái xông xáo ngao du tu chân giới nữa. Cô chẳng qua là sợ nhiều hơn. Lúc này, cô cuối cùng đã hiểu được Dư Như Ngọc tại sao giúp cô xin lỗi khi đi bên cạnh cô. Tại sao giống như một con côn trùng đến vậy? Còn nữa, gã tại sao luôn nói tiền bối đã nói cao thủ tu chân giới nhiều như mây trên trời. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đứng trên một đỉnh núi nhỏ. Diệp Mặc nhặt một tảng đá, Tô Tĩnh Văn nói trên tảng đá đó còn có dấu tích. Tô Tĩnh Văn nói đây chính là năm đó dấu tích Ức Mặc luyện công pháp lôi hệ để lại. Diệp Mặc nhìn sang tảng đá cháy đen trên tay một chút thì biết được ngày đó Ức Mặc luyện phóng ra tia sét cũng chỉ là biểu hiện hình thức của lôi đinh căn, chứ không có bất cứ hiệu quả công kích nào. Anh thấy cả ngọn núi đồi đối diện không? Tuy rằng không cao nhưng lúc ấy tên mang Ức Mặc đi đánh một trường đã phá nát nó rồi. Tô Tĩnh Văn chỉ vào một ngọn núi còn lại nói. Diệp Mặc nhìn ngọn núi phía xa, có cả diện tích xung quanh nữa, lập tức biết rằng tu sĩ mang Ức Mặc đi ngày đó ít nhất là một tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ. Tô Tĩnh Văn nhìn thấy cô gái lúc nãy đang đi tới chân núi, quay sang nói với Diệp Mặc. Cô gái vừa rồi bị anh mắng tới đây rồi, không biết cô ấy muốn làm gì? Cho dù Tô Tĩnh Văn không thực sự lớn lên ở tu chân giới, nhưng cũng biết cách làm người của cô gái kia đúng là không tốt. Nếu như tiếp tục như vậy thì cuối cùng nhất định sẽ có hại. Diệp Mặc mỉm cười. Chúng ta đi thôi, loại nữ nhân tự cho mình là đệ nhất thiên hạ này. Anh nhìn thôi cũng thấy đau đầu. Dư Như Ngọc rời khỏi cô ta, cũng là chuyện tốt. Tô Tĩnh Văn thản nhiên cười ôm cánh tay Diệp Mặc, đứng trên tử đao. Tử đao nhanh chóng bay lên cao, hóa thành một luồng sáng màu tím sau đó biến mất nơi chân trời. Hải Đồng vừa đi tới chân núi đã nhìn thấy Diệp Mặc và cô gái kia bay đi mất. Trong lòng không ngờ cảm thấy buồn bã vô cớ. Cô cũng không ngờ, với tính tình của mình mà bị Diệp Mặc mắng một phen đáng ý thông suốt. Câu nói cuối cùng của Diệp Mặc là nếu như cô gặp phải người khác thì có lẽ đến chết cũng không biết Dư Như Ngọc đối với cô quan trọng như thế nào. Không ngờ đã khiến cô hiểu ra. Cũng bởi vì cô đã hiểu cho nên mới biết tính tình của mình tùy hứng ngang ngược như thế nào. Cô tìm tới chỗ Diệp Mặc cũng là vì muốn xin lỗi Diệp Mặc, còn muốn hỏi Diệp Mặc xem có phải hắn muốn đi tới dãy núi Vạn Dược hay không. Nhưng người ta ngay cả nhìn cô cũng không muốn, trực tiếp đã bay đi. Có thể thấy được rằng cũng không phải tất cả mọi người đều đem cô trở thành nữ vương. Chỉ có tên ngốc Dư Như Ngọc kia mới như vậy. Chỉ có Dư Như Ngọc mà thôi. Cố Danh Hòa lúc này đã đi tới, đồng thời gọi tên của Hải Đồng. Hải Đồng quay đầu nhìn thoáng qua cái tên Cố Danh Hòa một chút là muốn giao huấn người khác kia. Trong lòng lại cảm thấy phiền não. Cô không để ý tới Cố Danh Hòa nữa mà bước lên phi kiếm bay theo hướng mà Diệp Mặc đã rời khỏi. Chúng ta đi đâu? Tô Tĩnh Văn dựa trên người Diệp Mặc ôn nhu hỏi. Kỳ thực trong lòng cô cũng muốn cùng Diệp Mặc đi tới con đường dài mà hai người đã gặp nhau. Cho dù chỉ một lát thôi, cô cảm kích con đường ấy. Cảm kích cái ngày tuyết rơi ấy, bởi vì ở nơi đó cô đã tìm thấy Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn cũng muốn đi qua Giang Xuyên Thành, nhưng sau khi nghe Hải Đồng nói, hắn bỗng nhiên muốn đi dãy núi Vạn Dược xem chút. Ở sâu trong dãy núi Vạn Dược có một tồn tại khủng bố, đến giờ trong lòng Diệp Mặc vẫn còn sợ hãi. Ngày đó nếu không phải người của môn phái Phí Tứ Giang tìm đến thì hắn có lẽ đã bị khốn chết trong cái phòng lục giác kia rồi. Chỉ là không biết tên tu sĩ Nguyên Anh có thể đi ra không. Chúng ta tới dãy núi Vạn Dược trước xem chút. Hiện tại cũng không thể nào xác định được vị trí Ức Mặc. Đi tới dãy núi Vạn Dược trước xem nơi đó chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc cũng biết không có một chút đầu mối nào thì muốn tìm người Bắc Vọng Châu rộng lớn này căn bản là như mỏ kim đáy biển. Diệp Mặc thu hồi lại tử đao, lấy ra một thanh pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm, xuyên vân thoa mà hắn tự luyện chế. Cái pháp bảo phi hành này luyện chế thành một nơi để hưởng thụ. Phía trước pháp bảo là một mái che lớn, trên bình đài có cái bàn gỗ. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn ngồi trên bàn gỗ, vừa uống đinh trà vừa nhìn những đám mây bay qua, thực sự là vô cùng hưởng thụ. Nếu có một ngày chúng ta có thể ngồi ở chính phi hành pháp bảo chân khí mình trở lại Ninh Hải thì thật tốt. Tô Tĩnh Văn được Diệp Mặc bên cạnh thì trong lòng vô cùng thỏa mãn, nhưng thủy chung cô vẫn nhớ thương cha mẹ mình ở địa cầu. Diệp Mặc cầm lấy tay Tô Tĩnh Văn. Hẳn sẽ có ngày đó, em không cần lo lắng. Trước kia, Sở Cửu Vu có thể tới địa cầu, thì anh cũng có thể đưa em trở về được. Vâng, em tin tưởng anh. Đối với Diệp Mặc thì Tô Tĩnh Văn vẫn luôn tin tưởng không cần lý do. Xuyên Vân Thoa của Diệp Mặc chỉ bay có một canh giờ thì đã trên đường gặp được rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa những người này thấy Xuyên Vân Thoa Diệp Mặc thì cũng không dám tới gần, bởi vì tu sĩ có thể sử dụng phi hàm pháp bảo chân khí hạ phẩm tuyệt đối không phải người đơn giản. Lúc này Diệp Mặc đã xác định được ở dãy núi Vạn Dược có chuyện gì đó rồi, bởi vì những tu sĩ này đều đang bay về phía dãy núi Vạn Dược. Diệp Mặc đẩy nhanh tốc độ khi Xuyên Vân Thoa bay ngang qua một tu sĩ sử dụng pháp bảo phi hành linh khí cực phẩm. Thì Diệp Mặc đứng trước Xuyên Vân Thoa rồi phất tay nói với tu sĩ trên chiếc pháp bảo phi hành linh khí cực phẩm kia. Vị bằng hữu này, Diệp Mặc có chuyện muốn hỏi chút. Người này là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, tu vi này ở Bắc Vọng Châu cũng được coi như là cao thủ. Nhưng khi y thấy phi hành pháp bảo của Diệp Mặc là chân khí hạ phẩm, còn tu vi Diệp Mặc căn bản không nhìn thấy rõ. Thậm chí thần thức của y cũng không thể quét vào bên trong phi hành pháp bảo của Diệp Mặc, lập tức biết được tu vi đối phương hơn xa với mình, nên vội vàng dừng lại ôm quyền nói với Diệp Mặc. Tiền bối có chuyện xin cứ hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Rất nhiều tu sĩ đều chạy tới dãy núi Vạn Dược, không biết ở dãy núi Vạn Dược đã xảy ra chuyện gì. Tên tu sĩ kia nhìn Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Mấy ngày trước dãy núi Vạn Dược xuất hiện động đất, toàn bộ dãy núi Vạn Dược đều bị đẩy lên, một số ngọn núi thì thành sơn cốc, một số hồ nước thì thành ngọn núi. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, xảy ra chuyện thế này thì cái đại sảnh lục giác kia có xảy ra chuyện gì không? Đây chính là một cái phong ấn đang phong ấn một người. Nếu phong ấn này xảy ra vấn đề, thì liệu cái linh hồn bên trong có thể thoát ra hay không? Cái linh hồn kia thì Diệp Mặc biết rằng tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản. Một kẻ tầm thường có thể có độn pháp thiên cấp sao? Tài liệu cấp 10 là lông đuôi cửu vũ kim bằng. Mấy năm nay, Bắc Vọng Châu vốn đã vô cùng rối loạn. Một khi cái linh hồn này thoát ra gây sóng gió, thì cuối cùng không biết sẽ có kết cục gì nữa. Khiến Diệp Mặc lo lắng nhất chính là bản thân hắn còn có thù oán với linh hồn này nữa chứ. Ngày đó hắn đã cầm của tên kia rất nhiều đồ tốt, nhưng không có giúp y làm cái gì. Thấy Diệp Mặc trầm tư không nói, tên tu sĩ Nguyên Anh vội vàng hỏi. Tiền bối, người có muốn hỏi gì nữa không? Đối với một người có tu vi cao hơn hẳn mình, thì y không dám chậm trễ chút nào. Tuy rằng trong lòng rất muốn đi, đi càng xa càng tốt, nhưng khi Diệp Mặc chưa mở miệng, y cũng không dám có hành động gì. Diệp Mặc ừ một tiếng lại hỏi tiếp. Cho dù có động đất xảy ra ở một số sơn mạch cũng là chuyện bình thường, cũng không cần thiết phải chạy tới xem náo nhiệt chứ. Tên tu sĩ Nguyên Anh nghe thế vội vàng đáp. Nghe nói sau khi động đất xảy ra, bên trong dãy núi Vạn Dược xuất hiện đủ loại khoáng thạch, còn rất nhiều linh thảo. Thậm chí còn có người tìm được linh thảo cấp 9 là chân linh thảo nữa. Về phần linh thảo cấp 8 thì càng có nhiều người được hơn. Có loại chuyện này sao? Diệp Mặc kinh ngạc. Tên tu sĩ Nguyên Anh khẳng định. Tiền bối, việc này là thiên chân vạn sắc. Nhiều tu sĩ tới dãy núi Vạn Dược như vậy cũng chỉ vì muốn tìm được những linh thảo và khoáng thạch đó mà thôi. Xin đa tạ. Diệp Mặc ôm quyền nói một câu, bỗng nhiên kéo Tô Tĩnh Văn, thu hồi Xuyên Vân Thoa sau đó lấy ra Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt liền biến thành một tia sáng màu xanh, nháy mắt đã hoàn toàn biến mất trước mặt tên tu sĩ Nguyên Anh. Tên tu sĩ Nguyên Anh ngây dại nhìn ánh sáng còn sót lại phía trước, một lát sau mới trầm ngâm. Người này thực đáng sợ, ngay cả pháp bảo phi hành cũng là chân khí cực phẩm. Thực là châu, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm nữa đấy. Ở đây xảy ra chuyện gì sao? Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc đột nhiên thay đổi pháp bảo phi hành, hơn nữa tốc độ còn nhanh không chỉ gấp trăm lần. Diệp Mặc thận trọng gật đầu. Anh chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Nếu có một ngày thực sự xảy ra chuyện như vậy, thì quả thực là chuyện không tốt. Diệp Mặc biết, với tu vi hiện tại của hắn thì ở toàn bộ Bắc Vọng Châu không có đối thủ nào có khả năng khiến hắn sợ hãi. Cho dù là tu sĩ hóa chân, thì hắn đánh không lại có thể chạy trốn. Lúc trước hắn đánh với tên yêu tu hóa chân, nếu như không phải bên ngoài thành phì hải, thì Diệp Mặc hoàn toàn có thể chạy trốn, không đánh nhau với tên tóc đỏ. Đáng tiếc sau lưng hắn lại là thành phì hải. Nên hắn căn bản là không thể đi. Diệp Mặc đổi pháp bảo phi hành, chỉ mất thời gian một nén hương đã tới một dãy núi rộng lớn. Cho dù thần thức Diệp Mặc cũng không cách nào quét hết một phần ngàn dãy núi này được. Dãy Vạn Dược thì Diệp Mặc đã đi qua một lần, nhưng hiện tại dãy núi Vạn Dược đã bị biến dạng. Ở phía ngoài có một số tu sĩ đang tìm kiếm gì đó, trong này còn có hơn 10 tu sĩ hư thần. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc vừa đến đã khiến đông đảo tu sĩ chú ý. Dù sao thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc không chỉ có đẳng cấp cao, ngay cả dáng vẻ cũng vô cùng đẹp. Nhưng cũng không ai dám đi lên nói lung tung. Dù sao bọn họ cũng không thấy rõ được tu vi của Diệp Mặc. Cho dù tu sĩ hư thần cũng không đi tới, bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấu tu vi của Diệp Mặc. Nhưng người ngu ngốc như Hải Đồng ở tu chân giới cũng không nhiều lắm. Nhưng không nhiều thì không có nghĩa là không có. Có một lão giả mặc áo trắng không râu đã đi tới trước mặt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Con mắt lão giả này vẫn luôn híp lại, bộ dáng thoạt nhìn thì là kẻ vô hại, thậm chí còn có chút hiền lành. Nhưng Diệp Mặc lại biết, lão giả trước mặt này tuyệt đối không phải người tốt, bởi vì hắn biết tên, lão là Tư Mã Chú. Lão già và cái tên gọi là Đồng Vũ Sinh, tự xưng là Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương. Hai lão đều hận Diệp Mặc thấu xương, mà Diệp Mặc cũng biết Tư Mã Chú dám đi lên, cũng vì lão nhận biết mình là cái tên tu sĩ trúc cơ ngày trước đã tham gia luyện đan danh nhân đường năm đó. Diệp Mặc còn biết vì sao lão đi thành Phải Hải để tìm mình, chỉ là bị Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông ngăn cản. Từ điểm này cũng có thể thấy được giao dịch giữa hắn và Vọng Nguyệt Tông năm đó không phải không có chút tác dụng nào. Lúc này những tu sĩ xung quanh dãy núi Vạn Dược đã thấy Tư Mã Chú đi tới trước Diệp Mặc. Hơn 10 tên tu sĩ hư thần khác vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhìn không thấu tu vi của Diệp Mặc, thì lẽ ra Tư Mã Chú cũng không thể khinh suất chứ. Làm sao lão có thể tìm đến Diệp Mặc gây phiền phức? Lão ta vừa tới trước ba pháp bảo phi hành kia, liền có khi bị giết rồi cũng nên. Chỉ mới vài năm không gặp, vậy mà đệ nhất luyện đan danh nhân đường này của chúng ta đã thay đổi nhiều. Loại công pháp ẩn nấp này ngay cả ta cũng không nhận ra được tu vi của ngươi nữa. À, Diệp Mặc, kia là vợ ngươi chào. Đẹp thật. Ê da, đáng tiếc. Tư Mã Chú nói tới đây thì lắc đầu thở dài một câu. Nghe được những lời này của Tư Mã Chú thì những tu sĩ xung quanh đều rõ. Hóa ra Diệp Mặc có được công pháp ẩn nấp, thảo nào Tư Mã Chú lại dám tiến lên. Có vài tên tu sĩ hư thần đã có chút hối hận. Sớm biết như vậy thì bọn họ đã tiến lên không kiêng kỵ gì rồi. Không ngờ để tên Tư Mã Chú nhận được chỗ tốt. Mấy năm nay, tu vi Tư Mã Chú thăng tiến rất nhanh, đã là hư thần tầng 8. Những tu sĩ hư thần khác căn bản không dám làm gì lão. Huống chi ở tu chân giới thì cũng để ý tới thứ tự trước sau. Tuy rằng biết rõ pháp bảo phi hành là hai tu sĩ kia dùng tới đây không phải thứ đồ tầm thường, rất có thể là phi hành chân khí cực phẩm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đứng nhìn Tư Mã Chú phát tài mà thôi. Tư Mã Chú bỗng nhiên kêu lên, lão già Tô Kiến Hồ hoàn toàn lừa gạt ta, dám nói rằng ngươi đi Nam An Châu rồi. Ngươi trở về thật nhanh, nhưng tu vi vợ ngươi đề thăng xem ra còn nhanh hơn ngươi nữa, đã là nguyên anh trùng kỳ. Diệp Mặc vẫn bình thản, hoàn toàn không động thủ. Hắn sở dĩ còn chưa động thủ là vì muốn chờ Đồng Vũ Sinh. Đồng Vũ Sinh đã tới rồi. Chỉ là mắt lão Tư Mã Chú này mù nên không nhìn thấy. Hắn chờ Đồng Vũ Sinh tới đây chính là muốn hỏi lão già này từ đâu có được quyển sách vật. Hơn nữa, hắn còn một lý do khác. Hắn cũng đã nhìn thấy một tên tu sĩ tu vi thừa đỉnh ở chỗ này. Tên tu sĩ thừa đỉnh này ẩn nấp tu vi của mình, nhưng Diệp Mặc vẫn nhìn ra. Ở Bắc Vọng Châu có rất ít tu sĩ thừa đỉnh, thậm chí có thể đem ra đếm được. Vậy mà gặp được một người ở đây. Mặc dù y ẩn nấp tu vi của mình ở hư thần hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết chính là pháp quyết vạn vật tự sinh, cho nên loại công pháp ẩn nấp này hoàn toàn không có tác dụng. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, gương mặt trắng của Tư Mã Chú tối sầm lại, lạnh giọng nói. Năm đó ở trường phần khâu, cái quyển sách kia của tao cùng với môi lửa kỳ dị đều do mày lấy đi phải không? Biết điều thì mang mấy thứ đó giao ra đây. Cả chữ vật của mày nữa, sau đó tự chặt một tay. Nói xong Tư Mã Chú cười hăng hắc. Biết vì sao tao tha cho mày một mạng không? Bởi vì mày mang đến một người vợ làm tao rất hài lòng. Vì thế nên mới tha cho mày một mạng. Diệp Mặc vốn muốn chờ Đồng Vũ Sinh tới để cùng xử lý một lúc. Nhưng hiện tại Tư Mã Chú đang muốn chết sớm, vậy thì đừng trách hắn không có tính nhẫn nại. Diệp Mặc bỗng nhiên lấy ra một cái bao tay đeo lên, sau đó lạnh lùng nhìn Tư Mã Chú. Tư Mã Chú, mày biết tại sao tao phải dùng bao tay này không? Tư Mã Chú sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Mặc tóm cổ rồi nhấc bổng lên. Sau đó nhìn Tư Mã Chú trong tay mình lạnh lùng. Bởi vì tao sợ tay của tao bị cổ của mày làm bẩn. Lúc này Tư Mã Chú đâu còn uy phong khi nãy nữa. Sắc mặt của lão hiện tại hoàn toàn như kinh hoàng. Lão căn bản không thể ngờ được một tu sĩ trúc cơ mới không gặp mấy năm hiện giờ đã kinh khủng bậc này. Có thể dễ dàng bóp cổ mình nhấc bổng lên mà bản thân mình không thể nào phản kháng được. Vậy thì phải là tu vi rồi. Ngưng thể, thừa đỉnh hay kiếp biến. Vừa rồi lão rõ ràng tay của Diệp Mặc tiến tới nhưng bản thân không thể nào nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mặc đưa tay bóp cổ của mình. Không nghĩ tới, Tư Mã Chú ta kinh hãi đến nhời dại. Tất cả những người xung quanh cũng đều kinh hãi. Một số tu sĩ hư thần vừa nãy nổi giận thì giờ này lại cảm thấy may mắn. May mắn bản thân không có tiến lên. Nếu như để tiến lên, Diệp Mặc gây phiền phức. Vậy thì là hiện tại kẻ bị bóp cổ không phải Tư Mã Chú mà là mình. Diệp Mặc nhìn Tư Mã Chú lạnh lùng. Mày nói rất đúng, mấy thứ kia đều bị tao năm đó lấy đi. Nhưng mày có thể làm gì được tao? Tu vi của mày nhìn không ra, cũng không phải vì tao ẩn giấu tốt, mà là vì tao tiến bộ nhanh. Nhưng mày lại quá kém cỏi. Năm đó tu vi hư thần tầng 6, vậy bây giờ mới miễn cưỡng là hư thần tầng 8. Tư Mã Chú, mày sống lâu nên hóa đần rồi phải không? Vâng, vâng, tiền bối. Cổ Tư Mã Chú bị Diệp Mặc nắm chặt, căn bản không thể nói lên lời. Mãi mới phun ra được một chữ. Cả người lúc này run rẩy, cũng biết rằng mình hôm nay xong rồi. Nhưng ngay lúc Diệp Mặc căn bản không để ý tới lão, mà hỏi với một tên tu sĩ vừa mới tới. Lão già Đồng Vũ Sinh kia, mày cũng chẳng có gì khác. Đồng Vũ Sinh là một trong hắc bạch chuẩn đan vương, không chỉ bản lĩnh luyện đan không kém Tư Mã Chú, mà ngay cả tu vi cũng không kém Tư Mã Chú chút nào. Lão vừa từ pháp bảo phi hành hạ xuống thì đã thấy Diệp Mặc bóp cổ Tư Mã Chú. Trong lòng lão cũng đang vô cùng kinh hãi. Chỉ là không đợi lão kịp phản ứng, không biết nên tiếp tục ở lại đây hay là rời đi, thì Diệp Mặc đã gọi lão đến rồi. Khi lão nghe được Diệp Mặc gọi, thì đã biết sự tình hôm nay có chút không ổn. Vì thế, không nghĩ ngợi gì lập tức lấy ra phi hành pháp bảo muốn bỏ chạy. Nhưng, pháp bảo phi hành của lão vừa lấy ra, thì đã bị một tia sét đánh thẳng vào rồi. Chiếc phong xa của lão lập tức bị lôi kiếm cắt đứt. Đồng Vũ Sinh hoảng hốt còn chưa kịp nói gì, Diệp Mặc đã cười lạnh. Nếu như còn dám quay đầu chạy, vậy thì mày cũng không cần phải chạy nữa đâu. Tao sẽ tiễn mày một đoạn đường. Đồng Vũ Sinh biết tu vi Diệp Mặc lúc này căn bản lão ngay cả bóng lưng cũng không thể thấy được, cho nên nhanh chóng lê lết cái thân run rẩy đi tới trước mặt của Diệp Mặc, khom người thi lễ rồi nói. Diệp tiền bối, vãn bối Đồng Vũ Sinh có mắt như mù, không thấy Diệp tiền bối ngài ở chỗ này. Nghe nói, mày cùng với cái thứ rác rưởi này đã tới Phỉ Hải Thành tìm tao. Diệp Mặc nhìn Đồng Vũ Sinh lạnh lùng. Tiền bối hiểu lầm, tôi làm sao dám đi tìm tiền bối. Là lão già Tư Mã Chú ép buộc tôi đi đấy. Nhưng vãn bối đi tới Phỉ Hải Thành rồi, thì ngay cả một cái ngón tay cũng không động chút nào. Đồng Vũ Sinh giải thích. À, Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Đồng Vũ Sinh rồi nói tiếp. Nhưng năm đó, chính là lão đã lấy đi một mồi lửa kỳ dị và quyển sách, vật của mày mà. Nhưng năm đó chính là tao đã lấy đi mồi lửa kỳ dị và quyển sách vật của mày mà. Lẽ nào chúng mày không cần? Đồng Vũ Sinh sợ đến run rẩy cả người, trong lòng tự nhủ rằng, ta làm sao không cần chứ, nhưng mà trong miệng thì vội vàng. Tiền bối đó chính là đồ của tiền bối, vạn bối sao lấy nó được? Nói xong cũng không dám đợi Diệp Mặc động thủ nữa, chỉ vào Tư Mã Chú. Lão già Tư Mã Chú này gian xảo vô cùng, hơn nữa còn mất hết cả nhân tính. Năm đó lão ta thích tiểu sư muội của mình, nhưng tiểu sư muội kia không muốn gả cho lão, thế là lão giết luôn người của người yêu tiểu sư muội, hơn nữa còn gian sát cả tiểu sư muội của lão. Tư Mã Chú bị Diệp Mặc bóp cổ, cho nên mặc dù muốn nói nhưng cũng chỉ ặc ặc được vài tiếng không nói ra lời. Trong mắt Diệp Mặc hiện ra sự chán ghét, thả Tư Mã Chú ra rồi lạnh giọng. Quyển sách kia chúng mày từ đâu có được? Nếu như có một lời nói làm tao không hài lòng, tao sẽ lập tức giết chết. Tôi nói là ở Nam Sơn Phường Thị, tôi và Tư Mã Chú cùng nhau thấy được quyển sách đó ở một cái quán nhỏ. Sau đó cùng nhau cướp lấy, sau đó lại bị một người khác cướp lấy một nửa. Sau này chúng tôi mới tìm chủ quán kia, nhưng y đã hoàn toàn biến mất. Đồng Vũ Sinh vội vàng giải thích. Diệp Mặc nhíu mày, Nam Sơn Phường Thị thì hắn biết, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, muốn tìm được xuất xứ quyển sách này thì hiển nhiên là không có khả năng. Hắn lạnh lùng nhìn Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh. Hai người hiện tại là động thủ đánh nhau một trận đi, tên nào còn sống thì tao sẽ xem xét có nên tha hay không. Không đợi Diệp Mặc nói xong thì Tư Mã Chú đã lấy ra pháp bảo Hắc Minh Âm, võng của mình, mà Đồng Vũ Sinh cũng không chậm hơn chút nào, qua vài chục thanh phi kiếm lão đã bay ra. Từ hai động tác của cả hai, Diệp Mặc thấy được, bình thường, hai tên này là kẻ âm hiểm xảo trá. Vấn đề liên quan đến sinh tử, hai lão căn bản không dám vọng tưởng nương tay. Trong lúc nhất thời mà cả hai tranh đấu đều đã cát bay, đá chạy, liên tục nổ vang. Cho dù hai lão biết Diệp Mặc nói vậy thì cũng khó có thể sống mà rời đi, nhưng bọn họ cũng không dám có lời dị nghị nào. Hắc Minh âm võng của Tư Mã Chú còn lợi hại hơn năm xưa ở Trường Phần Khâu, mang theo từng mảng hắc vụ muốn bao phủ lấy phi kiếm của Đồng Vũ Sinh. Hai lão già này đánh nhau đã có nhiều, cho nên là đều biết bản lãnh của nhau. Đồng Vũ Sinh liền có thể hóa giải dễ dàng, sau đó không ngừng phản kích. Diệp Mặc thấy hai tên càng đánh càng lùi xa, cuối cùng không ngờ lại hướng ra phía ngoài chạy đi, thì trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Trước mặt ta mà hai lão cũng dám giở trò. Đồng Vũ Sinh và Tư Mã Chú sau khi rời khỏi Diệp Mặc khá xa, thì hai người cùng phun ra một bụng máu tươi, không ngờ lại muốn sử dụng huyết độn. Diệp Mặc không đợi hai lão thi triển hoàn thành huyết độn thì đã giơ một tay lên, đánh ra hai đường lôi kiếm. Hai đường lôi kiếm này kỳ thực chính là một đường lôi kiếm được Diệp Mặc phân chia ra làm hai. Ầm! Hai tiếng nổ tung, cả Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh vừa rồi còn đang chuẩn bị huyết độn thì đã bị lôi kiếm đánh cho tan tành, thân hồn câu diệt tại chỗ. Những tu sĩ còn lại đều hít một hơi khí lạnh. Người này quá lợi hại. Không chỉ có hai người, đường lôi kiếm đã trực tiếp giết hai tu sĩ. Không ngờ chỉ là có hai đường lôi kiếm đã trực tiếp giết chết hai tên tu sĩ hư thần. Hơn nữa rất êm. Mọi người đợi mình chút. Đoạn này mình buồn ngủ quá. Không ngờ chỉ có hai đường lôi kiếm đã trực tiếp giết chết hai tên tu sĩ hư thần. Những tu sĩ còn lại thấy ánh mắt của Diệp Mặc thì đều bắt đầu tránh né. Tuy rằng danh tiếng Hắc Bạch Chuẩn Đăng Vương không đớn lắm, nhưng Diệp Mặc có thể bá đạo giết một lúc cả hai người thì những người còn lại về sau không dám nói gì. Tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ đã ẩn giấu tu vi, thấy lôi kiếm của Diệp Mặc thì ánh mắt co quắp. Không ngờ hắn là một tu sĩ đồi hệ, một người luyện tới thừa đỉnh có thể thi triển ra lôi kiếm lợi hại như thế. Thực sự là có chút quá mức kinh người. Vừa lúc đó, cả sân cốc dãy núi Vạn Dược vốn đang vô cùng yên ắng, thì sâu trong cốc lần nữa phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm. Tiếng nổ phát ra từ sâu trong dãy núi Vạn Dược, có vô số đá vụn bị đẩy nổ làm bay ra ngoài. Một tên tu sĩ Nguyên Anh nhặt lên một cốc linh thảo trước mặt không ngờ ra hoàng. Linh thảo cấp 8, quyết sinh. Hầu như tất cả mọi người nghe thấy tiếng tên tu sĩ này đều nhìn vào linh thảo trong tay y. Diệp Mặc cau mày nhìn về phía tiếng phát ra tiếng nổ, đó chính là nơi hắn đã từng phát hiện cái phong ấn kia. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 317 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, quý vị nghe chuyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye.